Chương 591, giáo sư ít bị tóm. Chương 591, giáo sư ít bị tóm một buồn công nghiệp tòa nhà lớn, bởi không cách nào trang bức mà tức giận nọ mạn đến nửa ngày mới khôi phục vốn cũng không nhiều lý trí. Chỉ có điều như sói hoang ánh mắt hung ác làm người nhìn đến cực không thoải mái. Haji, cái kia hệ lẹt chỗ tâm lý có chút không bình thường. Tuy rằng hắn hiện tại rất hận sở Spider-Man, nhưng ai biết nói hắn ngày nào đó đáp sai gân lại lần nữa biến trở về sở Spider-Man tử trung phấn. Một khi phát hiện có dị thường gì, nhớ kỹ, tuyệt đối không nên nương tay ở nó mạn hung quang bắn ra bốn phía lạnh leo dưới con mắt. Haji dường như nghe lời tiểu bảo bảo như thế bé ngoan gật đầu. Có thể theo sát phía sau gỗ lìn lời nói để thần sắc hắn cứng đờ. Thời gian QNZ không còn sớm, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Thuận tiện giúp ta đem cặt gọi tới, chuyện của công ty còn cần bố trí. Thân thể cứng ngắc một chút, trong chớp mắt khôi phục bình thường. Haji ngoan ngoãn gật đầu hẳn là, còn nói câu ngủ ngon. Cùng đứa trẻ bình thường đối xử phụ thân thái độ không có khác biệt gì. Nhìn thấy con trai của chính mình như vậy nghe lời, cảm nhận được chính mình nói 102 uy nghiêm nọ mạn rất là thỏa mãn. Cho nên hoàn toàn không để mắt đến con trai của chính mình kia hầu như khó mà nhận ra không đúng. Xoay người, đi ra ngoài cửa. Haji bước chân đi được rất nhẹ, tự hồ sợ kinh động cái gì. Ở nọ mạn không cách nào nhìn thấy chính diện, anh Tuấn khuôn mặt lên một đôi sáng rực con ngươi tinh quang bắn ra bốn phía. Đó là phẫn nộ ngọn lửa ở cực nóng thiêu đốt cặt công ty ta bây giờ mới đúng chủ tịch nọ mạn ốt buồn. Ngươi nếu chết rồi tại sao còn muốn lại xuất hiện trở thành trong lòng ta cái kia tuy rằng nghiêm khắc nhưng yêu mến hài tử người cha tốt không là tốt rồi vì cái gì muốn lừa dối ta tại sao phải cho ta hết thể sau lại muốn tự tay đem hắn cướp đi nếu ngươi bất nhân. Đừng có trách ta bất nghĩa khi triệt để từ nọ mạn trong tầm mắt biến mất trong nháy mắt kia. Haji cũng không tiếp tục ức chế chính mình. Xoay người quay đầu lại, gỗ lìn áo giáp miếng lót vai mở ra. Căm hận bên trong mang theo điên cuồng. Sa ưu viên bút máy to nho loa y nho đạn đạo đột nhiên bắn vào bên trong phòng ầm nổ tung uy lực đem vách tường xé rách, trong ánh lửa, bụi mù đảo ngược đập ra. Cường hóa pha lê trong nháy mắt phá nát, nọ mạn bị nổ tung sóng trùng kích xô ra cao ốc nơi này là gần trăm gạo trên không hay là nọ mạn mệnh không nên tuyệt, ở loa y nho đạn đạo đột kích lúc trong lòng có cảm ứng. Rồi mới miễn cưỡng duy trì tỉnh táo, rơi xuống dưới lúc nhanh chóng đem cánh tay đâm vào cao ốc từ ngoài. Gỗ lìn áo giáp cùng vách tường ma sát ra một lưu lưu hỏa tinh, có thể chưa kịp nọ mạn bởi vì đỉnh chỉ hạ xuống cao hứng lúc. Đã nhìn thấy phía trên Haji thừa dịp ván trượt bay trước mặt vọt tới từ lâu sức cùng lực kiệt nọ mạn ở tử vong chen ép xuống kinh nộ giống to, dưới mặt nạ máu thịt be bét khuôn mặt tràn đầy hoảng sợ. Không Haji ta là cha ngươi, ngươi không thể như thế đối với ta mà Haji liều mạng, chở khách ở ván trượt bay lên đạn đạo khóa chặt phía dưới cái kia thân ảnh quen thuộc. Trên mặt phức tạp vẻ mặt chợt lóe lên. Cuối cùng hình ảnh ngắt quãng tại kia song sát khí phân tan nở lạnh lẽo con người. Ha ha, thực sự là buồn cười một cái giả chết lừa dối con trai làm cho hắn cùng kẻ địch từ đấu, còn muốn cướp đoạt hắn nên có quyền lợi đê tiện ra hỏa tính là gì phụ thân người phản bội nhất định phải tiếp thu xử phạt mang theo như chặt đinh chém sắt kiên quyết, nọ mạn thân thể ở đạn đạo hoành tạc bên trong hóa thành thịt nát. Không nhìn phía dưới bóng ánh diễm lệ pháo hoa. Haji ngẩng đầu nhìn chăm chú bầu trời vầng minh nguyệt kia. Từ hắn làm ra quyết định bắt đầu từ giờ khắc đó. Hắn đã muốn bỏ qua bất luận nhân loại nào nắm giữ yếu đuối. Nhưng thời khắc này ngước đầu, chỉ vì không để cho hóng ánh giọt nước mắt từ trong mắt nhỏ xuống mà thôi. Ánh trăng chút xuống ở vẫn cứ mang theo chút ngây ngô khuôn mặt, như thế lúc hướng đi thành thục nam nhân tại đêm trăng bao phủ bên trong hướng về người đời tuyên cáo. Từ hôm nay trở đi, ta chính là gỗ lìn cuối cùng. Dài lâu một đêm lặng lẽ trôi qua. Đối với New York cư dân mà nói, phỏng chừng cả đời đều không cách nào quên ngày hôm nay đã phát sinh hết thảy. Sói thai, biến thân người bỏ sát, thiên không chi thành, quân hạm tuy rằng lúc này ký ức chưa phai, bất quá hết thảy mọi thứ cuối cùng sẽ tới. Đem những kia không tốt đẹp hồi ức dằn xuống đáy lòng, một ngày mới lần thứ hai đến, kia chính là khởi đầu mới. Người, từ sinh ra được không phải là ngày hôm nay một ngày hướng đi tử vong. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, tâm tình không chút nào chịu ảnh hưởng An Nhi nhảy nhảy nhót nhót chạy. Đáng yêu khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng bừng, phi thân nhào vào hệ ạ xì mà kỳ tủ trong lòng, vẻ mặt rất là hưng phấn. Kaka, y học viện xảy ra vấn đề rồi rồ ở cho ta điện thoại tới nói ngày hôm qua bọn họ học viện ném một cái rất trọng yếu mũ giáp. Sau đó một người tên là Sở Chỉ Cỡ tên vô lại thừa dịp Kính Dâm Đại Thúc bọn họ ra ngoài siêu tầm thời điểm tiến công học viện, hiện tại liền đầu chọc ông nội và thật nhiều học sinh đều bị bắt đi ngay vậy, hãy ạ xì mà kỳ tủ trong mắt tinh quang lóe lên. Ít học viện đến cùng không có tránh thoát tai nạn này sao? Sở Chỉ Cỡ cũng thật là gan lớn, không đúng, phải nói hắn rất thông minh. Tại gần bị thẩm tra trước đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng nắm lấy giáo sư ít cùng những học sinh kia, như vậy mới có lấy công chuộc tội cơ hội. Huống chi từng trải qua mạng nghệ tố bọn họ ngày hôm qua uy nhiếp lực lượng sau, đối với có thể nắm lấy giáo sư ít Sở Chỉ Cỡ khen thưởng đều con nở đến không kịp tợ như thế nào biết trừng phạt. Hiện thực tình huống bên trong, Sở Chỉ Cỡ tướng quân vốn là chuẩn bị quân chia thành hai đường. Một bên lợi dụng quân hạm tiêu diệt người đột biến cao tầng, một bên khác đánh lén ít học viện cướp giật sóng não tăng cường khí. Chỉ có điều Sở Chỉ Cỡ không ngờ rằng mã nệ tổ thực lực của bọn họ biết mạnh như thế. Này mới không thể không lâm thời thay đổi kế hoạch. Nhưng bất kể nói thế nào, kế hoạch của hắn thành công. Không có chát lơ lãnh đạo Sở Mẹn tuy rằng rất mạnh, nhưng không là không thể chiến thắng. Hiện tại chiếm cứ chủ động là nước Mỹ chính phủ Kaka, đầu chọc ông nội người rất tô tờ, chúng ta đi cứu hắn có được hay không? Tiểu án nì giống như một con lười biếng mèo nhỏ trong ngực nhú đến nhú đi làm nũng. Một mặt chờ mong, mắt mở thật to còn kém bước lên ngôi sao nhỏ đáng yêu tiểu gia hỏa đem người nội tâm mê hóa, hay ạ xỉ mà kỳ tủ khá là buồn cười nắm mũi của nàng. Chỉ sợ ngươi cái này tiểu cơ linh quỷ ý không ở trong lời. Nói cái gì cứu ngươi đầu chọc ông nội ngoài, nhưng thật ra là đem này xem như chơi vui trò chơi đi. Phát hiện chính mình tiểu tâm tư bại lộ sau. Án Nhi ngượng ngùng túi đầu cười cợt. Hai con giường như ngọc thạch đóng ánh con ngươi xoay tròn thẳng chuyển, cũng không biết cái này tiểu nghịch ngợm chứng trong lòng lại đánh ý định quỷ quái gì. Nhìn đến tiểu gia hỏa như vậy thú vị biểu hiện, hãy ạ xì mà kỳ tụ tại chỗ cười ha hả. Cuối cùng ở tiểu Án Nhi làm nũng không nghe theo điểm giữa đầu đáp ứng động viên Na Nhi. Được, ngược lại ngươi xả hệ cổ tỷ tỷ cùng ạ đạ tỷ tỷ còn cần an tâm dưỡng thần sửa sang một chút chiến đấu cảm ngộ. Đến xem cũng tốt. Kaka đáp ứng rồi liền biết ngươi đối với Án Nhi tốt nhất, ta muốn đi nói cho rổ ở cái tin tức tốt này. Vui mừng tiểu Án Nhi dùng mềm mại đôi môi ở trên mặt hắn che lên một cái hương hương con dấu. Sau đó ôm lấy tiệc chủ nhảy nhảy nhót nhót rời đi. Đứa nhỏ nên khoái nhạc như vậy không lo hưởng thụ tuổi hấu thơ sinh hoạt. Tuy rằng, ở người nào đó giáo dục xuống Án Nhi tam quan giống như cùng người bình thường không giống nhau lắm. Bất quá không liên quan. Chỉ cần Na Nở Dê sẽ không chịu thiệt là được. Mỉm cười nhìn đến vui vẻ tiểu Án Nhi rời đi, hãy ạ xì mà kỳ tủ trong đầu suy tư lần này cứu viện hành động. Nếu như không có ngoài ý muốn, lần này chỗ cần đến là ở hồ ạ cả lì công nghiệp trung tâm. Nhớ tới tòa kia ẩn giấu trong căn cứ cũng không có thiếu chưa tố hình trạng thái lòng ạ đạ mèn xuống tới. Thứ đồ tốt này cũng không thể lãng phí. Ngay ở Sở Mẹn nhóm vì nghĩ cách cứu viện giáo sư mà chuẩn bị lúc, một mình hành động họ vợ dỉn đang không ngừng áp sát chỗ cần đến. Từ khi đi tới hồ ạ cả lỷ công nghiệp trung tâm phụ cận sau, họ vợ dỉn trong đầu tự động né qua một ít cũng không liên tục hình ảnh. Đó là chính mình mất đi ký ức họ vợ dỉn thành thục người cứng rắn phong cách khuôn mặt lúc này tràn ngập kiên định cùng chờ mong. Còn mang theo từng kia một thấp thỏm bất an. Lần trước đến đây lúc siêu tầm một lúc lâu vẫn như cũ không có kết quả, không thể làm gì khác hơn là tay trắng trở về. Lần này ký ức nhưng chính mình nô ra. Lý do duy nhất chính là Sở Chỉ Cỡ tướng quân các hạ, có kẻ địch xâm lấn là họ vợ dỉn sớm có dự liệu Sở Chỉ Cỡ không có nửa điểm ngoài ý muốn, cái khác Sở Mẹn đây cái kia, không có phát hiện những người khác tung tích. Sở Chỉ Cỡ tướng quân hơi nhướng mày, này không nên A nắm lấy giáo sư ít sau. Không có khả năng chỉ có họ vợ dỉn một người đến đây cứu viện. Chẳng lẽ bọn họ có âm mưu gì được rồi? Người thông minh suy nghĩ vấn đề đều là yêu thích đi vòng cong. Người ta lỏ gẳng căn bản cũng không biết giáo sư ít sự tình. Đầu suy nghĩ đến bốc khói đều không nghĩ ra cái nguyên do đến, nhất hậu tướng quân các hạ thẳng thắn không muốn. Quản ngươi tới làm gì, tới một người chảo một cái, đến hai cái chảo một đôi chính là đơn giản như vậy thô bạo những kia người đột biến năng lực khác nhau. Tăng mạnh phòng ngự, mật thiết giám thị bốn phía. Phái người khác đi vào ngăn cản. Hướng dẫn hắn đi trước số 3 cải tạo phòng thí nghiệm. Nhìn đến theo dõi lên không ngừng hướng về bên trong căn cứ đột tiến họ vợ dịn, Sở Chỉ Cỡ khỏe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng. Họ vợ dịn, một con chó điên mà thôi. Liên để ngươi cùng ta mới nhất thành phẩm nhiều lần xem rốt cục ai càng ưu tú. Thỏa thích dây rùa, sau đó cảm thụ chính mình nhỏ yếu vô lực đi. Ngày hôm nay các ngươi người đột biến đều sẽ chết mà hồn nhiên không biết kẻ địch từ lâu bố trí cạm bẫy đợi chờ mình bước vào đi họ vờ gìn hóa thân sát thần. Thân hình như báo săn như thế mạnh mẽ cường tráng, trong lúc vung tay nhấc chân kẻ địch dồn dập ở ạ đà mèn sùn trào xuống nuốt hận tại chỗ. Viên đạn công kích bắn vào thân thể rất nhanh sẽ bị mạnh mẽ sức khôi phục miễn cưỡng bỏ ra. Đơn giản hữu hiệu ác liệt công kích là hơn trăm năm tuế nguyện tích lũy được đến giết người tài nghệ mãnh liệt xung phong, thế không bị ngăn trở thế nhưng, làm họ vờ dỉn vọt vào một chỗ phòng thí nghiệm lúc bước chân đột nhiên đình chỉ. Quen thuộc cải tạo bục thí nghiệm, quen thuộc trạng thái lỏng kim loại. Hoàn cảnh quen thuộc bố trí hết thể đều là như vậy nhìn quen mắt. Trong đầu không ngừng hiện lên một vài bức hình ảnh xung kích khiến họ vợ dìn không nhịn được bị đầu. Ngay ở họ vợ dìn bởi hồi ức mà thất thần lúc, phía sau đột nhiên vọt tới một đạo cấp tốc bóng đen đem hắn bổ nhào xuống đất, hàn quang bắn ra bốn phía kim loại móng sắc xông thẳng đại nao đâm thời khắc mấu chốt, họ vợ dìn rèn luyện đến bắp thịt ký ức bản năng chiến đấu làm cho hắn đúng lúc giơ tay. Trên kim loại tiếng va chạm vang lên. Họ vợ gìn cùng kẻ địch móng vuốt va chạm thế nhưng ma sát ra hỏa tinh địch nhân là một cao y vo cờ người xinh đẹp mỹ nữ hơn nữa. Vũ khí của nàng QNZ là ạ đạ mèn sùn trảo sở chỉ cờ tướng quân tân nhiệm cải tạo kế tác, đồng dạng vốn có mạnh mẽ tái sinh năng lực cùng ạ đạ mèn sùn xương cốt, cơ hồ là họ vợ gìn phiên bản lấy đi ý thật về cờ dựa vào thể năng ưu thế. Họ vợ gìn ma nhờ me bùng nổ đem kẻ địch đẩy ra, nên thân nhào lên trước. Công kích ác liệt chí mạng, không chút nào thương hương tiếc ngọc. Mà ánh mắt có chút dại ra mất cảm giác lấy đi ỷ thật dịch cơ đồng dạng ra tay không lưu tình, nơi nào là chỗ y hê u liền hướng nơi nào công kích. Coi như là cho nam nhân thứ 5 chi thể cu nở dê không buông tha tuy rằng lấy họ vợ gìn năng lực hoàn toàn có thể khôi phục lại, nhưng cái này áp lực trong lòng thực sự quá to lớn có hay không hai người chiến đấu kịch liệt. Chiếm thân bất tử liều mạng xé bức. À đạ men sùn chào chém sắt như chém bùn. Sắt thép bàn thí nghiệm dễ dàng bị một chảo cắt tha nhờ va y đoan nở họ vợ gìn nhiều năm chui luyện đến sức mạnh cùng kinh nghiệm chiếm ưu, lấy đi ỷ thật cờ tự thân nữ tính thân thể mềm mại cùng họ vợ gìn so sánh. Đánh, hai người chiến trường dần dần áp sát phòng thí nghiệm góc trang bị, ở trong đó chứa đựng quý giá trạng thái lỏng ạ đà mèn sùn kim loại.